Trương Tử Tinh thấy thế cười thầm, hậu bối Tôn Vũ, binh thư ngươi viết quả dùng rất được a. Tổ mẫu lục, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, tên các loại ngọc quý, đại loại là ngọc lục bảo, lam ngọc ngọc bích. Đoạn này NVCB Nguyên Si Tôn Tử binh pháp vào cô sai một câu, thật không biết ngượng, nhưng anh thích. Mũ mũ cách chương.